Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3169, tới chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết ngay tại võ đạo bản tôn cùng Hạo Thiên Chi Chủ giao thủ đại chiến thời điểm, chư vị tuần tra sử quan phất tay lệnh, kiếm giới, thiên hoang giới đại chiến lại lần nữa bộc phát. Còn lần này, kiếm giới không có võ đạo bản tôn, chẳng qua là thiết quan lão giả cùng tới từ địa ngục giới các vị đế quân, căn bản ngăn cản không nổi thiên đình, phụng thiên giới cùng mấy cái siêu cấp đại giới liên thủ. Đại chiến bộc phát mới bắt đầu, liền có vô số kiếm tu chết. Thiết quan lão giả đã toàn thân nhuốm máu, tóc tai bù xù, cầm kiếm cùng các vị đế quân đấu pháp chém giết, đem hết toàn lực. Võ đạo bản tôn phát giác được một màn này, thần niệm khẽ động, địa ngục thập môn tại sự thao khống của hắn bên dưới, trong nháy mắt đi vào kiếm giới trên chiến trường. Địa ngục thập môn hàng lâm, gặp người liền nện, gặp người liền phách, mạnh mẽ đâm tới. Ngoại trừ mấy vị tuần tra để cho bên ngoài, còn lại đế quân cường giả căn bản ngăn cản không nổi địa ngục thập môn chấn áp. Cái này hay là bởi vì võ đạo bản tôn hơn phân nửa tinh lực tâm thần, đều tại cùng Hạo Thiên Chi Chủ đối kháng, căn bản triển khai không xuất ra địa ngục thập môn toàn bộ uy lực. Có địa ngục thập môn kiềm chế, kiếm giới bên này áp lực giảm nhiều. Cũng không có địa ngục thập môn gia trì, hơn nữa phân tâm bên dưới, võ đạo bản tôn trong nháy mắt rơi vào hạ phong, hoàn toàn bị Hạo Thiên Chi Chủ ngăn chặn, liên tiếp bại lui. Oanh, Hạo Thiên Chi Chủ khởi động một phương thế giới. Tại đây một phương trong thế giới, Minh Hiền có thể nhìn ra một mảnh đạo pháp ấn ký, mơ hồ ngưng tụ thành một đầu thánh thú bạch hổ, đằng đằng sát khí. Hạo Thiên Chi Chủ phóng xuất ra huyết mạch dị tượng, sau lưng huyết khí ngút trời, thánh thú bạch hổ hiện lên, hướng lấy Tô Tử Mặc lớn tiếng gào thét. Giống, nương theo lấy cái này âm thanh hổ gầm, Hạo Thiên Chi Chủ trong thế giới đạo ấn chóc ra cùng cái vị này huyết mạch dị tượng hòa làm một thể, hướng lấy võ đạo bản tôn đánh giết tới đây. Cùng ta giao thủ còn dám phân thần. Hạo Thiên Chi Chủ ánh mắt lạnh như băng, lạnh giọng nói. Ta xem ngươi có mấy cái tính mạng. Hắn liên tiếp phóng thích sát chiêu, muốn thừa cơ đem võ đạo bản tôn chém giết hơn thế. Võ đạo bản tôn sau lưng một phương thế giới, Minh Hiền chẳng qua là tiểu thế giới, nhưng có thể phát huy ra bực này chiến lực kinh người cùng hắn đối chiến. Cái này hoang vũ bất tử, nhất định thành họa lớn. Có đạo ấn gia trì, Hạo Thiên Chi Chủ huyết mạch dị tượng uy lực Minh Hiền tăng lên tới cái khác tầng cấp. Oanh, oanh, oanh, Hạo Thiên Chi Chủ mang theo một phương thế giới, gia trì đạo ấn huyết mạch dị tượng giết tới, bộc phát ra cuồng phong như mưa rào thế công, trong tinh không truyền đến liên tiếp đinh tai nhức óc nổ mạnh. Võ đạo bản tôn trong đôi mắt ngọn lửa tím đằng đằng, khởi động thiên địa dung lô, vũ luyện càn khôn, một tay nâng chấn ngục đỉnh, một tay nắm tay, ngừng tụ võ đạo ý chí, ngăn cản Hạo Thiên Chi Chủ thế công. Đạp, đạp, đạp, võ đạo bản tôn liên tục lui về phía sau. Mỗi một bước đạp lạc trong tinh không, đều dẫn tới thiên địa chấn động. Vũ luyện càn khôn lung lay sắp đổ, cừu đầu hỏa long cũng không còn nữa vừa rồi khí diễm. Thiên địa dung lô thượng đạo pháp phù văn, hào quang ảm đạm, tại Hạo Thiên Chi Chủ thay nhau thế công xuống, đã bắt đầu biến hình, đạt tới có khả năng thừa nhận cực hạn. Phốc, võ đạo bản tôn há mồm, phun ra một ngụm máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, võ đạo đại thành đến nay, hầu như không ai có thể lại để cho hắn bị thương. Nhưng hôm nay, đối mặt vị này đến từ thiên đình đại đế, đã không có địa ngục thập môn gia trì, hơn nữa Hạo Thiên Chi Chủ bộc phát toàn lực. Này biến mất so sánh bên dưới, võ đạo bản tôn đã bị thương, lộ ra bại tướng. Ai, 3000 giới ở bên trong, vang lên từng đợt thở dài. Vẫn bại, như là số mệnh, như là luân hồi. Thiên đình chẳng qua là một cái đại đế hàng lâm, hoàng vũ đại đế đã ngăn cản không nổi. Bắc Côn đế quân, Nam Bằng đế quân trong đôi mắt vừa mới dấy lên ánh sáng, lại ảm đạm xuống, trong cơ thể nhiệt huyết cũng dần dần lạnh như băng. Hai người lại lần nữa khôi phục tỉnh táo, im lặng không nói. Tử Mặc, thiết quan lão giả như là điên giống như, huy động trường kiếm, đẩy ra chung quanh đế quân cường giả, hướng lấy trong tinh không la lớn. Đem địa ngục thập môn triệu hồi, không cần để ý chúng ta. Chấm, võ đạo bản tôn hoàng như không nghe thấy, mặc dù bị thương, lộ ra bại tướng, vẫn như cũ đang thao túng địa ngục thập môn, trợ giúp kiếm giới ngăn cản thiên đình cường đại thế công. Một khi hắn rút về địa ngục thập môn, kiếm giới sống không qua nửa nén hương, sẽ phải bị diệt. Hoàng vũ, Hạo Thiên Chi Chủ thấy đại cục đã định, thần sắc ngạo nghễ cười lạnh nói. Chính ngươi đều phải chết rồi, còn muốn lấy cứu kiếm giới. Bằng ngươi, giết không được ta. Chấm, võ đạo bản tôn tiện tay lau đi khóe miệng máu tươi, trong đôi mắt ngọn lửa tím càng tăng lên, bị thương về sau, chiến ý không giảm, khí tức phóng đại. Tại thời khắc này, Hạo Thiên Chi Chủ cảm nhận được một cỗ không sợ hãi, bất khuất chống lại cường đại ý chí. Hắn dường như có thể chứng kiến võ đạo bản tôn tu luyện ra được viên kia liệt diễm đằng đằng, hào quang vạn trượng đạo tâm. thiên che không được, địa vùi không dưới. Tựa hồ thế gian không có bất kỳ lực lượng có thể đem làm chấn động. Tới chiến, võ đạo bản tôn hét lớn một tiếng, vùng chấn ngục đỉnh, đỉnh trên vách đá tứ đại thánh hồn hiện lên, ngửa mặt lên trời thét dài, chư Phật hư ảnh vờn quanh bốn phía. Tại thời khắc này, võ đạo bản tôn khí thế đạt tới đỉnh cao, thậm chí còn muốn áp qua Hạo Thiên chi chủ một đầu. Oanh, oanh, oanh, hai người lại lần nữa giao thủ, bộc phát ra liên tiếp va chạm. Cấm thuật đấu võ, huyết mạch tranh phong, cận chiến chém giết, nguyên thần đối bính, thế giới va chạm. Bị thương về sau, võ đạo bản tôn bộc phát ra cường đại ý chí, càng đánh càng hăng, chiến lực lại lần nữa tăng lên, lại vãn hồi bại thế, cùng Hạo Thiên chi chủ giết được có để có hồi, thế lực ngang nhau. Mặc dù có đạo ấn gia trì, Hạo Thiên chi chủ vẫn như cũ vô pháp đem võ đạo bản tôn chấn áp. Mênh mông tinh không trong góc, nhìn qua trong tinh không giao thủ hai đạo thân ảnh, tiểu cô nương đột nhiên nói. Trung thiên thế giới tuy rằng không người chứng đạo đại đế, nhưng ở kiếp này, Hoàng Vũ đủ sánh vai đại đế. Chúng ta bây giờ cùng hắn liên thủ, mở ra phạt thiên cũng chưa hẳn không thể. Không được, một chỗ khác hắc ám trong bóng ma, bà lão trực tiếp bác bỏ nói. Sánh vai đại đế cuối cùng không phải là trung thiên thế giới đại đế. Hơn nữa, phong đô vẫn kém một chút, không có tam thi hợp nhất. Tiểu cô nương nghe vậy, thần sắc lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Đợi hắn tam thi hợp nhất, muốn tế luyện bao nhiêu người? Tế luyện bao nhiêu người đều đáng giá, bà lão tùy ý nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng không, những con sâu cái kiến đó cũng đều sẽ vì thiên đình sử dụng, thành cho chúng ta phạt thiên trở ngại. Ngươi cho rằng đáng giá không? Tiểu cô nương ngữ khí, đã thay đổi âm điệu, để lộ ra một tia sát cơ. Được rồi, lông mi trắng lão giả lên tiếng cắt ngang, thản nhiên nói. Hiện tại, chúng ta không thích hợp ra mặt, chúng ta không lộ diện, thiên đình mấy vị kia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, Hoàng Vũ ít nhất còn có một đường sinh cơ. Chúng ta một khi hiện thân, thiên đình mấy vị kia cũng sẽ tùy theo ra mặt, không có chúng nghìn thế giới đại đế, phong đô cũng không thành đại đế, gây bất lợi cho phạt thiên. Tiểu cô nương không nói thêm gì nữa, trầm mặc xuống. Nàng cũng biết ma chủ nói không sai. Tại ma chủ trong lòng tịnh không để ý Hoang Vũ sinh tử, cũng không quan tâm thiên địa chúng sinh, thậm chí không quan tâm bất luận kẻ nào. Ma chủ chỉ có một mục tiêu, chính là phạt thiên. Có thể nàng không giống vậy. Tiểu cô nương ánh mắt lạc ở thiên giới phương hướng, dần dần nắm chặt song quyền, trong đôi mắt hàn ý càng ngày càng chứa. Thiên giới đã bị tử khí bao phủ, vô số cỏ cây tàn lụi, chúng sinh tại kêu rên thảm thiết khóc. Mảng lớn thanh sơn lục thủy, biến thành phế tích, tẩu thú khí tuyệt, phi cầm rơi xuống, cây cối suy bại. Bất luận chủng tộc, bất luận nam nữ, bất luận tu vi cao thấp, đều không thể khống chế trong cơ thể sinh cơ trôi qua, thần sắc tuyệt vọng trước khi chết bộc phát ra từng đợt gào thét. Cách chương.